Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31 điểm khả nghi. Chợt vừa thấy bình phong sau có mờ mờ ảo ảo bóng người. Tiêu Trường Ninh thực sự hoảng sợ. A mà một tiếng hô nhỏ ra tiếng, liên tục lui về phía sau mấy bước. Bối để ở cánh cửa thượng, phát ra loảng xoảng một tiếng vang nhỏ. Thực mau Tiêu Trường Ninh liền phản ứng lại đây bình phong sau đứng người là ai. Đại buổi tối có thể xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ có Thẩm Huyền. Mặt nàng một tao, buồn ngủ dọa đi phân. Theo bản năng giơ tay bưng kín đôi mắt. Một lát lại nhịn không được đem năm ngón tay mở ra một cái phùng. Từ một đường khe hở nhìn lén. Buồn bực mà tưởng, Thẩm Huyền đây là đứng đi tiểu. Bình phong sau Thẩm Huyền từ Tiêu Trường Ninh vào cửa khi liền đã phát hiện. Lúc này bị gặp được đi tiểu, cũng không kinh hoàng ngoài ý muốn, như cũ bình tĩnh mà hệ hảo quần áo, hơi hơi chuyển qua lạnh lùng hoàn mỹ mặt nghiêng, cách mông lung như sương mù. Bình phong biết coi nàng, hơi khàn nói, trưởng công chúa điện hạ cũng đi tiểu đêm. Không khí nói không nên lời quỷ quyệt, Tiêu Trường Ninh bỗng dưng một quẫn. Trong đầu tràn ngập thái giám là đứng đi tiểu vẫn là ngồi xổm, nghi hoặc. Nháy mắt đầu óc choáng váng, trở tay kéo ra môn, nói lắp nói, bổn cung đi nam các giải quyết. Không, không quấy rầy ngươi. Thẩm Huyền sửa sang lại họ vạt áo, lỏng lẻo mà khoác áo ngoài từ bình phong sau chuyển ra. Vừa vặn thấy Tiêu Trường Ninh một mạt bóng dáng lòe ra môn đi. Nhân thất thần, nàng còn suýt nữa bị ngạch cửa sẩy. Như vậy lạnh ban đêm, nàng lại là liền giải lụa choàng cũng không có bọc một cái. Thẩm Huyền nhéo nhéo mũi, đáy mắt có cái gì thâm trầm đồ vật xẹt qua. Chỉ là một cái chớp mắt gợn sóng, thực mau lại quy về bình tĩnh. Hắn đem đôi tay tẩm ở giữa mặt đài đồng trong bồn, biểu tình bình tĩnh mà đem đôi tay lau tịnh, rồi sau đó kéo ra môn bước đi ra ngoài. Tiêu Trường Ninh vội vội vàng vàng mà bôn hồi nam các thiên gian, nhưng thật ra bừng tỉnh trực đêm Đông Tuệ. Đông Tuệ xoa đôi mắt, cầm trong tay giá cắm nến mở cửa, nhìn thấy là Tiêu Trường Ninh, kinh ngạc nói, điện hạ, canh giờ này ngài như thế nào đã trở lại? Bổn trong cung cấp ngươi ngủ ngươi. Tiêu Trường Ninh hàm hộ ứng, chạy vội tới phòng trong sạch sẽ bồn cầu chỗ phóng thủy. Nàng trong đầu không thể ức chế mà hồi tưởng khởi vừa rồi hình ảnh, nghi hoặc như thủy triều thổi quét mà đến, thúc đẩy nàng đi chạm đến nào đó không muốn người biết chân tướng. Mơ hồ hầu kết, hư hư thực thực quát tròm dâu hành động, đứng đi tiểu tư thế. Nếu nói một lần chỉ là trùng hợp, như vậy ba cái điểm đáng ngờ trước sau trồi lên, Thẩm Huyền bí mật đã rõ như ban ngày. Hắn vô cùng có khả năng không phải cái thái giám. Không không không, cái này kết luận thật sự là quá hoang đường. Trong cung chế độ như thế nghiêm mật, hắn lúc trước là như thế nào lừa dối quá quan? Nếu hắn thật không phải cái thái giám, kia lau mình phòng ghi lại cùng kia bị cẩu nuốt bảo bối lại là sao lại thế này? Nói đến cái này, bảo bối, Tiêu Trường Ninh chợt hồi tưởng khởi một cái chi tiết. Lúc trước nàng hướng Thẩm Huyền thẳng thắn thành khẩn đánh mất hắn, bảo bối, khi Thẩm Huyền biểu hiện tựa hồ là kinh ngạc lớn hơn phẫn nộ. Đều nói thân thể tóc da đến từ cha mẹ, đối với mỗi một cái thái giám tới nói, kia chính là so mệnh còn quan trọng đồ vật. Thẩm Huyền như thế nào như vậy thờ ơ? Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng kinh hãi, xoa nắn đầy người nổi da gà thấp giọng nói, trời xanh, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Tiêu Trường Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ, kêu sợ hãi một tiếng nói: "Ai, điện hạ chớ hoảng sợ, là nô tỳ." Đông Tuệ cũng bị nàng hoảng sợ, bưng đồng bồn bên trong bảo hiểm đường thủy chút bị bắt ra, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ thấy ngài hồi lâu cũng không ra tới, lo lắng ngài thân thể không khỏe đâu." Nói, Đông Tuệ buông đồng bồn, quỳ trên mặt đất. Thế Tiêu Trường Ninh sửa sang lại quần áo, trong lúc lơ đãng đụng tới Tiêu Trường Ninh tay. Đông Tuệ cả kinh nói: "Điện hạ, tay của ngài như thế nào như vậy lạnh?" "Chính là cảm lạnh." Tiêu Trường Ninh lúc này mới phát giác chính mình đầu ngón tay đều mau đông lạnh đã tê dần. Nàng tra sát cương lạnh tay, hào hơi, phương khoác áo đứng lên, lắc đầu nói: "Không có việc gì, có lẽ là lại đây thời điểm phong có chút đại." Đông Tuệ không nghi ngờ có hắn, vội nói: "Nô tỳ đi đem kia kiện thiện màu vàng cam dệt kim hồ cừu áo choàng cho ngài mang tới." Tiêu Trường Ninh thất thần gật đầu, đỡ bàn tròn chậm rãi ngồi xuống, đem lạnh băng đầu ngón tay tẩm ở ấm áp chậu nước chung. Ngây người sau một lúc lâu, liền cổ tay áo suýt nữa bị tẩm ướt cũng không từng phát hiện. Đông Tuệ thực mau lấy áo choàng cấp Tiêu Trường Ninh phủ thêm, lại điểm một chản đèn lưu ly, dẫn theo cây đèn đem Tiêu Trường Ninh đưa đến đối diện tẩm phòng đi. Ai ngờ mới mở cửa, liền thấy ngọn đèn dầu rã rời hành lang hạ đứng một cái thon dài cao lớn thân ảnh. Tiêu Trường Ninh lại là cả kinh, tập trung nhìn vào, mới biết là Thẩm Huyền. Hắn đứng ở chỗ đó, minh diệt ánh nến đánh vào hắn mặt nghiêng, cho hắn quá mức lạnh, lùng khuôn mặt mạ lên một tầng ấm áp. Chỉ có một đôi hẹp dài sắc bén đôi mắt, như là vọng không đến đế vực sâu dường như, có vẻ đen tối khó lường. Hắn chỉ ăn mặc đơn bạc áo trong, khoác một kiện tay áo rộng hòa huyền màu đen áo choàng, nửa tán tóc dài, như là một tôn từ ám dạ trung ra đời thần chi. Cao lớn mà lại uy nghiêm mân y ở Tiêu Trường Ninh phức tạp trong ánh mắt. Thẩm Huyền chậm rãi đi tới, đối khom người một bên Đông Tuệ nói: "Ngươi lui ra." Đông Tuệ dùng ánh mắt dò hỏi Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: "Ngươi trước đi xuống bãi, bổn cung có thẩm đề đốc chiếu cố." Chủ tử lên tiếng. Đông Tuệ lúc này mới nói thanh là, đem đèn lưu ly chản đưa cho Tiêu Trường Ninh, chính mình phúc lễ lui ra. Thẩm Huyền ở Tiêu Trường Ninh trước mặt đứng yên, ánh mắt sâu thẳm, cao dài thân ảnh giống như một mảnh mây đùn che tới, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Tiêu Trường Ninh yên lặng nhìn hắn, thái dương rũ xuống sợi tóc ở đông trong gió phiêu khởi lại rơi xuống. Nàng chỉ kêu một tiếng: "Thẩm Huyền." Ngữ khí muốn nói lại thôi, làm như nghi hoặc, làm như thấp thỏm, lại hỗn loạn càng nhiều lời không rõ, nói không rõ tình tố. "Thẩm Huyền." Ân thanh tự nhiên mà vậy mà đem cây đèn từ Tiêu Trường Ninh trong tay tiếp nhận tới, trầm giọng nói: "Trở về phòng." Nói, hắn xoay người đi ở đằng trước, thế Tiêu Trường Ninh dẫn đường. Ánh đèn đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài, thấy Tiêu Trường Ninh như cụ đại tại chỗ, Thẩm Huyền quay đầu nói: "Điện hạ thân thể yếu đuối, như thế đứng ở trong gió đêm, để ý lại cảm lạnh." Hai người ai cũng chưa từng nói toạc ra huyền cơ, phảng phất mới vừa rồi gặp được một màn chỉ là cảnh trong mơ. Tiêu Trường Ninh dẫm Thẩm Huyền bóng dáng đi trước, ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Huyền rộng lớn đĩnh bạt lưng, thân thể hàn ý tiêu tán không ít, phảng phất có hắn ở địa phương liền gió lạnh đều bị ngăn cản. Tới rồi tẩm cửa phòng khi, Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên dừng lại, lại kêu một tiếng: "Thẩm Huyền." Thẩm Huyền vẫn duy trì để đèn đẩy cửa tư thế, Nghiêng người quay đầu, ánh đèn mạ ở hắn anh tuấn trên mặt, một nửa sáng ngời, một nửa đen tối. Tiêu Trường Ninh bọc thiển màu vàng cam hồ ly mau áo choàng. Tiêu Lệ kèm ẩn ở lông tơ chung, mặc phát rối tung rũ xuống vòng eo, non nớt bạch cùng cực hạn hắc hòa lẫn, mỹ lệ phi thường. Nàng nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất lại có 6 năm trước thần thái phi dương. Nghiêm túc hỏi, Thẩm Huyền, chúng ta minh ước còn tính toán. Phong không tiếng động mà qua, mang theo hàn mai thanh hương, ánh đèn xước xước, phô đầy đất cam quang. Thẩm Huyền biết nàng ở lo lắng chút cái gì, chợt cười thanh, nói, ở điện hạ chưa bội ước phía trước, vĩnh viễn tính toán. Tiêu Trường Ninh một lòng từ trong vũng lầy sông thẳng tận trời. Nàng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, khom lưng chống đầu gối, như là đã trải qua lặn lội đường xa lữ nhân mỏi mệt, nói, thật tốt quá. Thẩm Huyền đợi sau một lúc lâu, chỉ chờ tới nàng như vậy một câu, thật tốt quá, không khỏi mà dương mắt nhìn nàng, ý có điều chỉ nói, điện hạ không có khác lên tiếng thần, đã không có. Tiêu Trường Ninh biểu tình nhẹ nhàng, chậm rãi về phía trước, ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Huyền đôi mắt, minh diệm cười nói, bởi vì bổn cung đã nghe được chính mình muốn nhất đáp án, chỉ cần cùng Thẩm Huyền minh ước còn tính toán, chỉ cần còn có thể tiếp tục sóng vai đứng ở hắn bên người, như vậy hắn là thái giám hay là không phải, lại có gì khác nhau đâu. Tiêu Trường Ninh tại ý thức đến chính mình đối Thẩm Huyền tâm ý là lúc, cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Hiện tại kết quả này xem như hỉ yêu nửa nọ nửa kia, sẽ không càng không xong. Thẩm Huyền không nói ra, nàng cũng liền không nói minh. Nhiều năm như vậy, Thẩm Huyền đều giấu giếm được tới. Chỉ cần nàng không nói, bí mật này liền sẽ vĩnh viễn chìm vào năm tháng sông dài chung. Bổn cung sẽ không bội ước. Tiêu Trường Ninh cười sáng lạn, nói, vĩnh viễn sẽ không. Nàng cười lên, thật là mãn thế giới ngọn đèn giàu đều sẽ ảm đạm thất sắc. Thẩm Huyền cảm thấy chính mình trong lòng có cái gì cứng rắn đồ vật chậm rãi tan rã, chỉ có nàng nhất tân nhất tiếu cắm rễ đâm chồi chậm rãi tràn ra hoa tới. Hắn thấp thấp cười nhạo một tiếng, duỗi tay xoa xoa nàng non mịn gương mặt, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, cũng không tỏ thái độ, chỉ ở xoay người một cái chớp mắt, khóe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên độ cung. Mây đùn tan đi, ánh trăng chút xuống, yên tĩnh đêm, ở chậm rãi diêu lạc ánh trăng chung lặng yên rồi biến mất. Ngày thứ hai, Tiêu Trường Ninh ứng ước đi từ Ninh Cung, một là lệ hành thỉnh ân, thứ hai là thế Tiêu Hoàn gặp một lần hắn tương lai hoàng hậu. Hôm nay thời tiết tình hảo, Lương Thái Hậu đang ở Mai Viên Trung Thưởng Mai, Tiên Đế Thiên Vị Hồng Mai, cho nên nảy Mai Viên gieo đều là chăm tới cây đỏ thắm như máu hồng mai. Xa xa nhìn lại như ánh nắng chiều rải rác, cùng tuyết động làm nổi bật, mỹ đến kinh tâm động phách. Tiêu Trường Ninh liếc mắt một cái liền thấy được Lập Hầu ở Lương Thái Hậu bên cạnh người thiếu nữ, thân khoác màu đỏ tươi nhung áo choàng, kia nùng diễm hồng lại là so tuyết trung hồng mai càng hơn một. Thiếu nữ tóc đen biên thành hai cổ thô dài bánh quai chèo biện kéo ở trước ngực, khuôn mặt rảo hảo, nhưng ánh mắt quá mức thanh lãnh chấn định, ít khi nói cười, có cùng tuổi không hợp trầm ổn, nhất định chính là kia Lương cô nương. Tới phía trước Tiêu Trường Ninh còn tưởng rằng Lương gia cô nương là cái như thế nào hung thần ác sát mẫu dạ xoa đâu, ai ngờ hôm nay nhìn lên lại vẫn coi như là cái mỹ nhân phôi. Nhìn thấy Tiêu Trường Ninh tiến đến, Lương Thái Hậu lộ điểm nửa thật không giả tươi cười, ngồi ở phô đệm mềm ghế đá thượng nói, khó được Trường Ninh có tâm, còn nhớ rõ trở về nhìn xem ai ra, Tiêu Trường Ninh hành lễ. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà đáp, Thái hậu nương nương giáo dưỡng tri ân, Trường Ninh suốt đời khó quên, thường tới bái yết, là hẳn là, ban tòa, Lương Thái hậu bất động thanh sắc mà nhìn quét Tiêu Trường Ninh. Thon dài mắt hơi hơi nheo lại, nếu có điều chỉ nói, Trường Ninh gần đây khí sắc không tồi, chắc là ở Đông Hán quá đến ân ổn. Nghe nói Thẩm Huyền gần đây đối với ngươi thân ái có thêm. Nói vậy, Tiêu gia nghiệp lớn sự thành sắp tới, nghe vậy. Tiêu Trường Ninh tâm trầm xuống, thầm nghĩ, cáo già, quả nhiên động tĩnh gì đều không thể gạt được nàng. Chính trong lòng chửi thầm, Thái hậu ngữ khí chợt lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là... Không biết ngươi có không còn nhớ rõ cùng ai ra ước định. Tiêu Trường Ninh lộ ra lo sợ không yên thần sắc. Ủy khuất nói, nhi thần vĩnh viễn nhớ rõ. Nhi thần là Tiêu gia huyết mạch. Trong lòng vĩnh viễn hướng về Tiêu gia kia liền hảo. Lương Thái hậu duỗi tay bưng lên chén trà. Tinh tế mà nhấp một ngụm. Lúc này mới chiều bên cạnh người thiếu nữ áo đỏ vẫy tay. Ý bảo nói, đúng rồi, giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Lương Ấu Dung hiểu ý. Về phía trước một bước ôm quyền nói, thần nữ Lương Thị, chữ nhỏ Ấu Dung, gặp qua Trường Ninh trưởng công chúa điện hạ, này nho nhỏ một cái cô nương ra. Bái kiến trưởng công chúa lại không được nữ nhi lễ nghĩa, mà là giống cái nam tử giống nhau ôm quyền chắp tay. Quả nhiên là Lương gia người, trong xương cốt chảy giống nhau lãnh tình huyết. Tiêu Trường Ninh thản nhiên bị lễ, làm bộ tò mò hỏi, vị này muội muội dung mạo thanh lệ, không biết ngày thường đều yêu thích làm chút cái gì? Nữ hồng vẫn là thi họa. Lương Thái hậu cười thanh, chậm rãi nói, Lương gia hậu nhân nhà tướng, không cần tu tập nữ hồng, mà là học sát phạt chi thuật. Hảo một cái sát phạt chi thuật. Tiêu Trường Ninh còn chưa trả lời, nơi xa lại bỗng dưng truyền đến một cái trầm thấp tiếng nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Thẩm Huyền một thân ngân bạch mãng bào, ô sa viên mũ, cười như không cười mà đứng ở mai viên cửa tròn hạ. Sắc bén ánh mắt như lưỡi dao sắc bén cách không đâm tới, đinh ở Lương Ấu Dung trên người. Âm thanh lạnh lùng nói, lâu nghe Nam Dương chi phủ chi nữ am hiểu múa kiếm, cũng là xảo, bổn đốc thủ hạ cũng có một người dịch trường lấy tinh thông đao kiếm nổi tiếng, không biết Lương cô nương có không hãnh diện cùng bổn đốc Huyền Vũ dịch trường luận bàn một phen. Nhìn thấy Thẩm Huyền, Thái hậu sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vạn phần. Năm ngón tay không tự giác mà gắt gao nắm chặt khởi. Thẩm Huyền đối Thái hậu địch ý coi nếu không thấy, chỉ hơi hơi giơ tay, mệnh lệnh nói, Lâm Hoan, lại đây, hết chương.